Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, Thiên Điểu Thanh Âm. Thật cao độ cứng, thế mà đại đội trưởng đao đều vỡ nát. Sasuke hổ khẩu run lên, chỉ cảm thấy mình tựa hồ là chém trúng kim cương chi vật. Cũng may kia thủy tinh long cũng ứng thanh mà nát, không phải một kích này, chỉ sợ Sasuke đều phải bị thương. Ha ha, nhìn ngươi trường đao đã đứt, còn có cái gì bản sự? Kuren cười, lập tức hai tay kết ấn, tinh độn kết tinh ngũ giác lộ. Trên mặt đất bỗng nhiên tung ra màu hồng phấn thủy tinh, hướng phía giữa không trung Sasuke đâm mà đi. Dạng này liền muốn cầm xuống ta, vậy ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta. Sasuke hai mắt câu ngọc không ngừng chuyển động, lập tức hai tay kết ấn, màu lam lôi đình tại tay trái bên trên ngưng tụ. Kẹt kẹt, thiên điểu tề minh thanh âm. Thiên điểu, Sasuke một tiếng thấp giọng, kia kinh khủng tiếng kêu to vang vọng toàn bộ không gian. Xẹt xẹt, một tiếng vang nhỏ, kia đâm mà đến màu hồng phấn thủy tinh trong nháy mắt bị Sasuke thiên điểu đánh nát. Nhưng mà, Sasuke cũng không có lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại là nhìn về phía cách đó không xa lặng yên phá toái thủy tinh. Đây là thế nào chuyện? Ta thiên điểu phạm vi công kích cũng không có như thế đại mới đúng. Nghi hoặc, trong nháy mắt lấp kín Sasuke trong lòng. Kuren ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói. Thiên điểu, Hatake Kakashi bản gốc nhẫn thuật. Sasuke thế công không giảm. Tay trái thiên điểu hướng phía Kuren đập tới. Thôi đi, tên phiền toái. Kuren ám đạo, nhưng là song tay lại không có dừng chút nào trễ. Tinh độn. Đỏ chi trái cây, màu hồng phấn tinh độn trong nháy mắt ngưng tụ, tạo thành một cái trái cây hình dạng, tướng Kuren cả cá nhân đều bao bọc ở trong đó. Thiên điểu cũng tại lúc này hung hăng đụng vào kia màu hồng phấn thủy tinh phía trên. Giống như kim ô rơi xuống đất, tóe lên vô số hỏa hoa, nhưng là kia màu hồng phấn thủy tinh lại là phân không có chút nào tổn hại. Sasuke nhướng mày. Tuy nói thiên điểu vừa mới phá kia tinh độn công kích, uy lực có chỗ giảm xuống, nhưng là thế mà không cách nào đột phá cái này thủy tinh mặt kính. Cái này đồ vật lực phòng ngự đủ cao a. Kẹt kẹt, thiên điểu hót vang không ngừng. Sasuke chiêu thức dùng hết, thiên điểu chi tới kịp phát ra cuối cùng nhất một tiếng kêu to, liền lặng lẽ tán đi. Mà đúng lúc này, tinh độn mặt kính một góc lại quỷ dị phá toái. Sasuke cùng Kuren đồng thời sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Đây là thế nào chuyện? Huyết kế giới hạn thiếu hụt, vẫn là ngoài ý muốn. Sasuke hơi nghi hoặc một chút, nhưng là lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền là không cách nào đạt được một cái kết luận tới. Mà đúng vào lúc này, Sasuke phía sau vang lên một trận thanh âm xé gió. Sasuke giật mình, vội vàng tránh ra, nhưng lại chậm một bước, phía sau bị thủy tinh đao rạch ra một cái lỗ hổng. May mà vết thương không sâu, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Đáng chết, thế mà quên ra hỏa này trước đó thực thể phân thân. Quả nhiên không thể khinh thường. Sasuke thấp giọng nói, gặp Sasuke tránh thoát mình phân thân một kích, Kuren hơi có vẻ tiếc nuối, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Sasuke thế mà còn có thể kịp phản ứng, đồng thời tránh đi qua. Thân thể kia nhanh nhẹn độ thật đúng là không là bình thường cao a. Uchiha Sasuke, người không phải ta đối thủ, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Kuren âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, vô chi, chiêu thức của ngươi, ta đã khám phá. Sasuke một đôi tinh hồng Sharingan, nhìn chằm chằm Kuren. Để Kuren không khỏi trong lòng máy động. Chẳng lẽ hắn thật xem thấu nhẫn thuật của ta? Thế nào khả năng? Nhất định là gạt người. Kuren thầm nghĩ trong lòng. Không cần hoài nghi, ta đã tìm được phương pháp phá giải. Lần tiếp theo, người tinh độn liền sẽ lâm vào vô dụng chi địa. Sasuke tự tin lời nói để Kuren trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Sasuke trong đầu yên lặng hiện ra vừa mới phát sinh hết thảy. Thiên điểu hót vang thời điểm, cái này Gurren tinh độn lại sẽ không bưng địa biến mất. Vậy tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là trong đó có cái gì chỗ bí mật. Tinh độn, tinh thể kết cấu dùng cái gì có thể phá giải. Siêu sóng âm, Sasuke nghĩ đến nơi này, giữ mắt không khỏi sáng lên. Thì ra là thế, như vậy, phá giải huyền bí ngay tại thanh âm lên sao? Tần suất sao? Sasuke thầm nghĩ trong lòng, lập tức nổi lên mình kế hoạch tác chiến. Nhìn xem Sasuke kia tự tin bộ dáng, Gurren không khỏi hoảng hốt, tựa hồ giống như đã lâm vào một loại nào đó trong khốn cảnh. Đáng chết, không thể bị hắn mê hoặc tâm trí, nhất định là Sharingan huyễn thuật. Tỉnh táo, Gurren thầm nghĩ trong lòng, ép buộc mình bình tĩnh lại. Gặp Sasuke một mực bất động, Gurren lại không có tiếp tục giằng co nữa ý tứ, lần nữa hai tay kết ấn. Tinh độn lục giác thủ lý kiếm loạn vũ. Số lượng đông đảo lục giác trong tay kiếm từ Gurren quanh người ngưng tụ mà ra. Lập tức Gurren nhẹ nhàng vung tay lên. Lục giác trong tay kiếm liền hướng phía Sasuke bay múa mà đi. Một bên thủy tinh phân thân đồng dạng bất ngờ đánh tới. Sasuke gặp này không chút hoang mang. Lần nữa dùng ra thiên điểu. Kẹt kẹt, thiên điểu tề minh thanh âm tái khởi. Sasuke lại không có lộ ra nét mừng, ngược lại chính là càng thêm ngưng trọng. Dạng này còn chưa đủ, còn cần càng tinh tế hơn khống chế, càng thêm phán đoán chuẩn xác. Sasuke thầm nghĩ trong lòng. Cặp kia tinh hồng Sharingan không nhìn kia lao vùn vụt tới lục giác trong tay kiếm, mà là nhìn về phía trong tay mình thiên điểu. Thiên điểu thanh âm trở nên càng ngày càng lớn. Toàn bộ không gian bên trong đều bị loại này âm thanh khủng bố chỗ lấp đầy. Nhưng là sau một khắc, thanh âm này có bỗng nhiên trở nên cực nhỏ. Thiên điểu thanh âm, trong nháy mắt đúng là hoàn thành cực đoan lớn nhỏ âm lượng biến hóa. Không đúng, còn chênh lệch một điểm. Không phải thanh âm lớn nhỏ, hẳn là tần suất. Cái này tần suất không đúng. Sasuke trong lòng gầm thét. Lập tức hai mắt tam câu ngọc chuyển động địa càng thêm điên cuồng. Ngay tại kia lục giác thủy tinh trong tay kiếm sắp chạm đến Sasuke thân thể thời điểm. Sasuke trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra ý cười. Thiên điểu thanh âm tại thời khắc này. Tan thành mây khói. Mà đồng dạng tan thành mây khói. Còn có kia lao vùn vụt tới lục giác thủy tinh trong tay kiếm. Cùng thủy tinh phân thân. Gurren giật mình. Thế nào chuyện? Sasuke hơi nhếch khóe môi lên, nói, ta đã tìm được ngươi nhược điểm, thế nào khả năng, ta không tin, Gurren hoảng sợ kêu lên, lập tức hai tay lần nữa kết ấn, tinh độn phá tinh hàng long chi thuật, thủy tinh cự long xuất hiện lần nữa, hướng phía Sasuke đánh tới, Sasuke không nhúc nhích chút nào, tay trái màu lam dòng điện lần nữa tuôn ra, thiên điểu thanh âm. Kia không có chút nào tiếng vang thiên điểu xuất hiện lần nữa. Thủy tinh cự long tại ở gần Sasuke không đủ một mét địa phương thời điểm. Trực tiếp phá toái. Xa xa Kakashi thấy thế cười nói. Không có âm thanh thiên điểu. Lại cũng không phải lôi thiết. Thiên điểu thanh âm sao? Thật sự là có ý tứ nhẫn thuật. Sasuke không hổ là cái thiên tài. Lâm tràng thời khắc. Còn có thể tướng thiên điểu khai phát ra dạng này ứng dụng. Cái này sao khả năng? Gurren một mặt khó có thể tin. Nguyên bản tự tin tại thời khắc này biến mất không còn tăm tích. Nàng có thể tiếp nhận tinh độn bị Sasuke đánh tan. Nhưng lại không thể nào tiếp thu được tinh độn còn không có tới gần Sasuke. Liền bị không biết tên công kích hoàn toàn mẫn diệt. Không có cái gì không thể nào. Nhẫn thuật của ngươi mặc dù cường đại, nhưng là nhược điểm quá rõ ràng. Trận này, là ta thắng. Sasuke nói, trong tay thiên điểu trong nháy mắt kéo dài. Thiên điểu duệ thương, xẹt xẹt, kéo dài thiên điểu trực tiếp đâm vào Gurren ngực. Máu tươi tràn ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.